Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944: Kim bảng chiêu mộ. Tần tông sư, chờ mong ngươi rời núi. Trắng noãn tù và đẹp đẽ, dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, rõ ràng truyền ra đường vũ thường thanh âm. Tông sư cùng rời núi nhạy cảm như vậy từ, để Tần Minh tiếng lòng đều hơi căng thẳng một chút. Đường vũ thường thế mà trước tiên đưa tin. Nó âm sắc mang theo từ tính, có chút nhu hòa, cùng nàng ngày thường thái độ cùng ngữ khí hoàn toàn khác biệt. Tần Minh hoài nghi, tù và này chẳng lẽ có thể lộ ra lôi quang? Làm sao cảm giác bị điện giật xuống? Cái này truyền tới thanh âm có chút tê dại, hắn tự nhiên biết. Đường vũ thường đang chờ mong cái gì? Xem chừng là muốn đánh hắn. Dù sao trước đó còn tại nghiến răng nghiến lợi. Tần Minh nói, người bên kia nuôi mèo sao? Bên người có mèo gọi? Hay là tù và do điện? Đồng thời, hắn đem đẹp đẽ tù và lấy ra, cách mình lỗ tai xa một chút. Bạch Mông cũng kinh ngạc, tỷ tỷ mình tính tình thay đổi sao? Thanh âm nhu, từ, xốp giòn, thật không giống như là nàng ngày thường tác phong, để lỗ tai hắn đều tê. Đường vũ thường sau khi nghe được tiếng nói mặc dù vẫn như cũ êm tai, nhưng cất cao một mảng lớn, lại có vẻ hơi lạnh. Oanh tạc tới, nói, Tần Minh, ta chờ ngươi rời núi, cái này đúng, ngươi bên kia không có mèo, nuôi con lão hổ. Tần Minh gật đầu, mới vừa rồi bị điện một chút về sau, hắn thật là có chút không thích ứng. Tù và một bên khác, đường vũ thường trắng nõn, óng ánh trên khuôn mặt, đại mi bốc lên, thanh tuyền giống như con ngươi vạch ra thần mang. Nàng ngón tay trắng noãn kém chút đem tù và bóp, nàng thanh âm khôi phục bình thản, nói, ngươi rất nhàn đúng không? Hiện tại cười đến có bao nhiêu sán lạn, quay đầu liền để ngươi gấp bội thêm số lượng trà, ngao ô. Tần Minh kêu một tiếng, Bạch Mông lau mồ hôi, Minh ca thật sự là biêu hãn, rời núi sau muốn chịu đánh đập sao? Cuối cùng, đường vũ thường hậm hực kết thúc cuộc nói chuyện, Minh ca, ngươi sẽ không thật thành tông sư đi. Bạch Mông cảm thấy, vị huynh đệ kia quá dũng, thật là lời gì cũng dám nói. Tần Minh đem tù và còn cho Bạch Mông, nói, nói mò gì, bất quá, ta gần nhất đã luyện thành hàng long phục hổ chi lực, đã từng một tay có thể nắm lên một cái thuần huyết bạch hổ. Bạch Mông im lặng. Minh ca thật cuồng, đây là muốn một tay hàng phục tỷ hắn. Kim bảng khôi phục, chiêu mộ trên trời dưới đất cao thủ, dẫn phát sóng to gió lớn, trên cửu tiêu, một đám lão quái vật tê cả da đầu. Bọn hắn một khi xuất thế, hơi hoạt động bên dưới gân cốt, đều được sẽ bệnh nặng một trận, thật muốn cuốn vào chém giết. Đây không phải là thọ tinh già treo cổ sao? Vô luận là mao thần, hay là địa tiên, hoặc là thất nhật điệp gia già, đều có chút hoài nghi. Kim bảng muốn thanh lý bọn hắn bọn lão gia hỏa này, đem bọn hắn đều đưa tiễn, nhưng mà, bọn hắn không thể trốn tránh. Đây là Ngọc Kinh ngày xưa lập xuống quy củ, nếu có ngoại địch, người người gìn giữ đất đai có trách, tuyệt không từ chối chỗ trống. Kim bảng phương diện tương đối cao, không nói có thể diệt trừ bọn hắn, nhưng cũng có thể tiết chế. Có quyền hạn này, ai nếu không tôn, đó chính là triệt để chối bỏ thể ước. Hỏng quy, tin tức vừa ra, ở trên trời nổi lên một cơn bão táp. Các lão quái vật đều ngồi không yên, rất nhiều người trong lòng nặng nề. Ngay cả bọn hắn đều muốn bị điều động. Ngoại địch tất nhiên rất mạnh, không biết muốn siết bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời, trên cửu tiêu, đạo hạnh cao nhất một nhóm người trở nên kiệm lời ít nói. Bầu không khí ngột ngạt, đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Có chút lão quái vật phi thường hiếu chiến, nghĩ đến sẽ không để cho chúng ta trực tiếp chịu siết. hẳn là có phi thường quy đường tắt, bảo đảm chúng ta có thể xuất thủ, bộc phát sáng chói địa tiên cấp đại chiến. Yên lặng quá lâu, ta đều nhanh quên thân phận của mình, nếu là không có nỗi lo về sau, có thể thống khoái đại chiến một trận, cũng là không sao. Về phần trên trời đời trẻ, trung niên, càng là sôi trào khắp trốn, bọn hắn không nghĩ tới, sinh thời muốn đánh một trận đại chiến, trong lúc nhất thời nhân sinh muôn màu. Các đại thế lực, tất cả đầu tu hành lộ, khác biệt thân phận người, bọn hắn thái độ cùng suy tính các loại, đều là khác nhau rất lớn. Tổng thể mà nói, đại đa số thanh niên trai tráng đều rất khẩn trương. Bọn hắn không có trải qua loại này đại trận chiến, mặc dù bọn hắn truyền thừa đều rất lợi hại, luyện qua chân kinh, cũng nhận được qua bảo dược, nhưng là thiếu khuyết máu và lửa tẩy lễ, gần nhất mấy trăm năm. Cao ở trên trời một chút quy mô cực lớn đạo tràng, thời gian đều trải qua quá mức tường hòa, trên mặt đất nhận được tin tức về sau, cũng nổi lên một trận gió lốc, dung chuyển tứ phương. Có thể so ra mà nói, mọi người tiếp nhận đến càng nhanh một chút, bởi vì phía trên đại địa, chiến đấu thảm liệt trình độ cao hơn nhiều trên trời. Bọn hắn cần ứng đối xung quanh thế giới xương đêm chỗ sâu đối thủ. Người tu sĩ nào chưa thấy qua máu? Thậm chí, có chút phần tử hiếu chiến hưng phấn cùng kích động lên, niên đại này. Kỳ dược, tạo hóa linh xào các loại, căn bản không có hoang dại, đều có chủ rồi, mặt đất tài nguyên đã thiếu nghiêm trọng. Có ít người tại khát vọng tiến tới, chỉ cần không si ết. Nhất định có thể quật khởi. Số ít người cường ngạnh đã tại bắt đầu chờ mong. Cái này sẽ là bọn hắn một lần trọng yếu niết bàn cơ hội. Điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót. Có lão giáo chủ trầm giọng nói. Thu hồi các ngươi lòng cầu gặp may, cùng ảo tưởng không thực tế. Đây không phải đi săn, mà là chí cao văn minh ở giữa va chạm mạnh. Một cái dư ba liền có thể đánh CS vô số người, hủy đi nhiều cái đỉnh cấp đại giáo. Cái gọi là thiên tài vẫn lạc như mưa xuống, không phải khuếch đại, mà là tương đương có khả năng. Hắn cảnh cáo, lần này phương thức chiến đấu có thể là có tính đột phá, hoàn toàn khác biệt. Đồng thời lệ, nếu là phát sinh ở Dạ Châu phụ cận, Đại Ngu toàn cảnh đều có thể sẽ ở trong thời gian ngắn nhất trở thành đất khô cằn. Sinh linh diệt hết, thiên hạ sao động, cơn gió lốc này thổi khắp mỗi một hẻo lánh, chính là tại dưới loại không khí này. Tần Minh đi ra Hắc Bạch Sơn, hắn tiếp nhận chiêu mộ, tiến đến báo danh, rõ ràng, phàm là có thể lên bảng người đều tất nhiên có chỗ hơn người. Tần Minh hoài nghi tân bảng đem hắn bán đi, lần này khôi phục kim bảng biết hắn tất cả nội tình, còn tốt. Nhưng phàm là tiên chủng, thần chủng các loại, đều lên bảng, tránh khỏi hắn cây có mọc thành rừng. Quá đáng chú ý, Tần Minh suy nghĩ, nếu như hắn là bởi vì thái nhất, cảnh giới phái, nhất kiếm cái này ba cái thân phận tiến vào danh sách lớn. Như vậy hắn tất nhiên sẽ có trận đánh ác muốn đánh, nếu là loại tình huống này. Hiển nhiên kim bảng cần hắn trôi này vô kiên bất tồi đao. Minh ca, ngươi không khẩn trương sao được? Bạch Mông bồi Tần Minh đi ra Hắc Bạch Sơn, phát hiện hắn khí định thần nhàn, căn bản không có đối với tương lai lo lắng. Đừng nhìn Bạch Mông cũng trải qua không ít chuyện, có thể đối mặt loại này đại thời đại sóng lớn đối oanh, hay là tâm tình nặng nề vô cùng, một chút lực lượng đều không có. Tần Minh nói, không có gì đáng sợ, ngươi khẩn trương hay không, sự tình đều đã còn tại đó, ngươi không cải biến được kết quả, từ đầu đến cuối đều cần tự mình tham dự, cho dù tân bảng đem hắn coi như nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, tại một ít đặc biệt thời khắc an bài cho hắn kẻ khó chơi, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn so trước kia mạnh hơn, ngay cả tông sư đều giết qua mấy vị, huống hồ. Tại trí cao văn minh thảm liệt trong xung đột, chưa chắc có người leo lên đấu kiếm đài cơ hội. Tám thành là một trận trước nay chưa có huyết tinh đại hỗn chiến, dưới bóng đêm. Từng đạo lưu quang xuyên thẳng qua trong hư không, có đưa tin thiểm điện điểu, cũng có thần du sinh linh, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lo lắng đi đường. Tần Minh hỏi, ngươi có phải hay không cần trở về Thái Khư, đến cố thổ đi báo danh? Bạch Mông lắc đầu, nói, không cần, ở nơi nào đăng ký đều như thế, cuối cùng đều muốn leo lên cửu tiêu, hắn vẫn như cũ có lo lắng. Nói, nghe nói những cái kia tiếng tăm lừng lẫy lão quái vật đều bị chiêu mộ. Nếu như địa tiên lên chiến trường, như vậy cho dù chỉ có thể khôi phục một lát, vậy cũng sẽ hình thành như địa ngục thảm liệt cảnh tượng. Chúng ta đại khái đều là pháo hôi, sẽ trở thành không cách nào phân biệt thịt nát, Tần Minh an ủi. Nói, yên tâm, trừ phi kim bảng có vấn đề, không phải vậy không có khả năng đem đời trẻ, trung niên toàn bộ chôn vùi rơi. Nói không chừng tại đặc thù hoàn cảnh lớn dưới, sẽ do chúng ta khiêng đại kỳ, trên trời, các tòa đỉnh núi cũ, những cái kia đỉnh cấp đạo thống, một chút lão quái vật đều cho rằng, kim bảng không có khả năng để người trẻ tuổi chịu CSS. Tất có hợp lý an bài, như vậy, chúng ta hẳn là đi lôi kéo một chút, có thể đánh Tuấn Kiệt. Tinh thần sơn, kiếm đình, lôi trạch cung các loại đạo thống, một chút cao tầng tại chăm chú nghiên cứu danh sách lớn. Chọn lựa người thích hợp, vì bọn họ sử dụng, mặc kệ có hay không hàng đầu nhân vật quyết chiến khâu. Đều trước chuẩn bị đứng lên, quan trọng nhất là đạo thống khác nhau, tổ chức lớn, nếu là bị kim bảng phân công bên dưới khác biệt nhiệm vụ. Những cái kia bị lôi kéo tuyệt đỉnh kỳ tài đều có thể hữu hiệu phát sáng phát nhiệt, liền sợ kim bảng chính mình thống nhất điều hành, một chút quyền hạn đều không chia cho chúng ta. Sau đó không lâu, trên cửu tiêu, lôi trạch cung, kiếm đình, thiên thần lĩnh các đại thế lực đều nhận được tin tức, các tòa đỉnh núi cũ những cái kia chôn ở cửu sắc băng sơn dưới, nằm tại trong quan tài băng, lão tổ tông cũng đều cần chờ lệnh, đó là một đám tuổi thọ đến cuối cùng. Một khi xuất thế, qua không được một lát liền sẽ CSS bất đắc kỳ tử lão gia hòa. Đều là đã từng thái thượng giáo chủ các loại, thân phận cao tới đáng sợ, điên rồi đi. Ngay cả những người CSS sống lại kia đều có thể muốn bị móc ra. Nghịch tử, đừng nói lung tung, cái gì người CSS sống lại, ra ra người cũng chôn ở bên trong. Đây là một chút tuổi tác lớn vô cùng cao tầng đang đối thoại. Nhưng nếu là cùng cửu sắc băng sơn nửa dưới CSS không sống tổ tông so ra, bọn hắn liền không lộ vẻ già nua như vậy, lôi trạch cung cung chủ, tinh thần sơn sơn chủ, tử tiêu động động chủ, đều vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết đại khái đây là cái gì đẳng cấp đối kháng, lần này hơn phân nửa liên quan đến Ngọc Kinh địa giới sinh tử tồn vong. Không phải vậy dùng cái gì có thể như vậy huy động nhân lực. Ngay cả nằm tiến trong quan tài băng người đều muốn móc ra, dọc đường. Bạch Mông hồ nghi, nói, Minh ca, tại sao ta cảm giác ngươi rất hưng phấn? Không cần lạc quan như vậy, lần này đối với tất cả mọi người tới nói đều có thể là sinh tử đại kiếp. Tần Minh nói, đây là không cách nào tránh đi một trận đại chiến, coi như một lần huyết sắc lịch luyện. Ai cũng biết, ta là tán tu, thiếu khuyết tài nguyên, lần này có lẽ có cơ hội có thể xoay người. Tự nhiên cần phải nắm chắc, Bạch Mông bội phục. Bất luận nhìn thế nào, Minh ca đều tuyệt không khẩn trương, đem lần này đối ngoại đại chiến trở thành một trận đi săn. Một trận thịnh yến, thong dong cực kỳ. Đại Ngu Hoàng Đô Sùng Tiêu Thành, Tần Minh tới, đối với nơi này cũng không lạ lẫm. Lúc này đêm đã khuya, bất quá Sấu Ngọc Hà Bờ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. thuyền hoa tại trên sông xuyên thẳng qua, gió thu đảo qua, bên bờ ngân liễu vương xuống như sương hoa giống như lá cây. Tần Minh nói, ta còn tưởng rằng tỷ ngươi phải cho ta bày tiệc mời khách. Kết quả chạy, Bạch Mông lau mồ hôi, nói, Minh ca, tỉnh táo, ta đây là không có nói cho nàng. Không phải vậy, các ngươi khẳng định phải đánh nhau. Hết chương.